Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị thân mến, hôm qua quý vị đã thưởng thức hết tập 1 của bộ truyện ngắn có tựa đề Tình Như Sương Khói của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Quý vị cảm thấy như thế nào về cái câu chuyện này? Hồng Nhung đã rất là ấn tượng ngay từ những câu đầu tiên khi tác giả đưa chúng ta quay ngược thời gian, quay về thời những năm 1900 thời ấy. Và khi mà bom rơi đạn nổ, cuộc sống rất là khó khăn, và người con gái của chúng ta trong câu chuyện, nhân vật chính của chúng ta mang cái tiếng là trở hoang, vì cái tình yêu đầu đời phải hy sinh cho người con trai. Anh ấy đã hiện đang du học ở bên nước Nga xa xôi, để lại một cái hậu quả rất là to lớn ở nhà khi cô ấy mới có mười mấy tuổi đã phải lên cái thiên chức làm mẹ rất là khó khăn, và với cái cuộc sống cơm áo gạo tiền thời bao cấp thì quý vị biết là rất là khổ. Chúng ta không sống trong thời kỳ chiến tranh, nhưng mà đọc truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì Hồng Nhung cảm thấy là nó hiện ra trước mắt như mà chúng ta đang xem một bộ phim vậy. Và hôm nay thì để theo dõi những cái diễn biến tiếp theo của cái câu chuyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên, ngay sau đây Hồng Nhung sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2. Và vẫn như thường lệ thì sau nghe xong chuyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều câu chuyện hay hơn nữa do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ, Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 2, cũng là tập cuối cùng khép lại cái kết cho câu chuyện Tình Như Sương Khói. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Sáng nay Thu nhờ người trông thằng bé, còn cô đưa thằng Liên Xô đi học. Dạo này cô giáo kêu với nó nhiều quá. Dù đến cổng trường rồi, có hôm nó vẫn trốn học đi chơi. Sách vở đang viết, nó cũng đem ra gấp máy bay phi lên trời cho thích. Đưa con vào tận lớp giao cho cô giáo. Sau khi biếu cô hai bánh xà phòng 72%, Thu nói: chăm sự nhờ cô rồi ra về. Thu đạp xe đến trung tự để làm sổ sách và chuẩn bị cho việc nhập lô hàng mới. Khi xe rẽ vào đầu khu tập thể, Thu nhìn thấy rất nhiều công an, phòng thuế và cả mấy bác dân phòng đang dừng ngay bên trong cửa hàng. Phía ngoài bà con tụ tập khá đông để theo dõi bàn tán khá sôi nổi. Thu như chết lặng khi có người đặt tay lên vai và gọi đúng tên mình. Chưa đến 10 giờ sáng, lão Hoán đã ngồi lù lù như ông La Hán trên chiếc sập gỗ cây giữa nhà. Tiếng nhạc vàng phát ra từ chiếc đầu AK-79 nghe náo nề. Trước mặt lão là một mâm đồ nhậu gồm tiết canh lòng lợn, nem chua và bình rượu thuốc. Vừa nhâm nhi chén rượu, lão Hoán vừa quát vợ mắng con: xem đêm thiếu quả ớt, sao mắm tôm chưa vắt chanh và đánh cho sủi bọt. Ở nhà này lão tự cho mình là lánh chúa, mụ vợ già và ba con vịt rời. Theo như lời lão hay nói vậy, chỉ biết cắm mặt mà nghe lão sai bảo. Nếu có bất kỳ sự phản kháng nào, cả mâm cơm sẽ bay vèo ra giữa sân ngay lập tức. Biết tính lão Hoán nên mấy mẹ con chỉ biết âm thầm nhẫn nhục. Vợ lão từng là một cô gái đẹp nức tiếng một thời trên vùng Bắc Cạn. Trong một lần mò lên đó mua trâu của đồng bào dân tộc, lão Hoán đã phải lòng cô sơn nữ và họ nên duyên vợ chồng. Khi lấy vợ, lão nhận được hai con trâu và mấy cây vàng của hồi môn do nhà vợ trao tặng. Hai vợ chồng lão đã mua căn nhà ngay làng Khương Thượng. Tình yêu kết trái đơm hoa nên chỉ chưa đầy 10 năm họ đã có với nhau bà mặt con gái. Là một kẻ gia trưởng, lão Hoán chỉ mong có một con trai để nối dõi tông đường. Vợ lão sinh nở nhiều nên nhan sắc cũng tàn phai theo năm tháng. Việc lão quan hệ hoang đoàng ở bên ngoài nhằm kiếm cho được một thằng cu, mấy mẹ con đều biết nhưng đành cam chịu. Từ ngày chính phủ cấm giết mổ trâu bò nhằm đảm bảo sức kéo cho nông nghiệp, lão Hoán chuyển sang buôn bán các mặt hàng khan hiếm. Chính nhờ sự phất lên từ các chuyến phai hàng chót lọt, lão đã chạy trọt và xin thành lập hợp tác xã mua bán. Thực chất cũng chỉ là bình phong cho các chuyến hàng lậu của lão. Kể từ ngày Thu đẻ cho lão được thằng cu nối dõi, lão thấy số mình đúng như lão thầy bói đã phán: về già sẽ có lộc. Đúng là con người ăn nhau về hậu vận. Đang ăn uống ngập miệng, lão Hoán thấy đứa cháu họ hớt hải đạp xe đến báo tin. Công an và phòng thuế đang kiểm kê và niêm phong hàng hóa tại cửa hàng rồi cậu. Nghe đứa cháu nói vậy, lão Hoán giật mình như choàng tỉnh. Lão chạy vội vào gian bên trong, chui vào gầm giường lôi ra một thùng đựng lương khô đã cũ rỉ. Mở nắp thùng lương khô, lão Hoán trút vào toàn bộ số tiền vàng vào ba lô, rồi nhét mấy bộ quần áo xếp đè lên trên. Lão Hoán lao xuống bếp dặn vợ con: nếu công an hay phòng thuế đến tìm, nhớ phải nói là tao về quê chữa bệnh nghe chưa. Mặc cho mấy mẹ con ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lão Hoán nhờ đứa cháu đèo mình ra bến xe Kim Liên. Tiếng mở khóa vang lên, người quản giáo đứng ngay phía bên ngoài gọi tên. Đỗ Bích Thu ra cửa, nghe thấy gọi tên mình, Thu vội đứng lên bước ra phía ngoài. Mấy nữ phạm nhân khác khẽ nói với nhau: hôm nay đi cũng sớm quá nhỉ. Đi dọc dãy hành lang của hỏa lò, qua một khoảng sân đầy nắng, Thu được dẫn vào một căn phòng nhỏ. Vừa bước vào phòng, Thu sửng sốt khi nhìn thấy người công an ngồi sau bàn làm việc. Cô reo lên: chị Ngân phải không? Em Thu đây. Tiếng người công an dẫn dài vang lên: đề nghị đương sự trật tự ngồi xuống ghế, chỉ trả lời khi được hỏi, rõ chưa? Thu vội gật đầu và im lặng ngồi xuống ghế đối diện với thiếu úy công an mà Thu gọi tên là Ngân. Sau phần hỏi tên, địa chỉ, người công an bỗng hỏi: thế đêm qua em có ngủ được không? Có nhớ con không? Nghe nhắc đến con, Thu òa khóc. Người nữ công an nói: em cứ bình tĩnh, khai hết mọi hoạt động mua bán của lão Hoán, thời gian và địa điểm ở đâu, chỉ có thành khẩn mới sớm được trở về với con mình. Nói xong, vị cán bộ hỏi cung đưa tờ giấy và chiếc bút hồng hà cho Thu viết. Trong suốt 2 tiếng sau đó, Thu đã viết gần kín 8 trang giấy với nhiều chi tiết cụ thể. Đón nhận bản tự khai trên tay Thu, người cán bộ công an mới ôn tồn nói: mọi thông tin sẽ được cấp trên đánh giá và thẩm tra lại, chị sẽ lưu tâm đến việc em đang nuôi con nhỏ. Thu vâng dạ, rồi theo chân người quản giáo về lại phòng tạm giam. Người nữ cán bộ hỏi cung đó không phải xa lạ với Thu. Mấy tháng trước, chị hay quẩy đôi quang gánh đi thu mua lông gà lông vịt quanh khu Kim Liên và Trung Tự. Cứ tầm gần trưa, chị Ngân tên người phụ nữ đó lại ra cửa hàng của hợp tác xã mua bán để mua cốc nước chanh có gà. Mua nhiều nên thành khách quen. Những lúc rảnh rỗi, Thu và Ngân cũng hay tâm sự về cuộc sống, về mọi thứ. Chính cô cũng không ngờ được chị Ngân đồng nát là một chiến sĩ công an hóa trang nhằm theo dõi hành vi buôn lậu của lão Hoán. Mọi câu chuyện với Thu cũng như các hoạt động giao dịch đều nằm trong tầm ngắm của công an từ khá lâu rồi. Mọi việc có lẽ bắt nguồn từ việc công an bắt được lô hàng nhập lậu cực lớn của đám thủy thủ tàu Viễn Dương Vosco. Từ đó chuyên án mở rộng với các tỉnh thành, mà lão Hoán là một mắt xích trong đường dây đó. Sáng hôm sau, khi thấy lực lượng công an và phòng thuế đang kiểm tra hàng hóa trong cửa hàng, Thu định quay xe bỏ đi. Bỗng nhiên anh Thành, công an khu vực, đã đặt lên vai cô và nói: đã đến nơi thì vào trong thuê Thu nhỉ. Biết là không còn đường lùi, Thu đành lầm lối dắt xe bước theo sau anh công an khu vực đi vào bên trong cửa hàng. Cuộc kiểm tra và kiểm kê mất đúng một buổi sáng. Đoàn kiểm tra thống kê được hợp tác xã mua bán đã đầu cơ tích trữ 250 quạt con cóc, 815 bánh xà phòng 72%, 1.500 mét vải phi nõn cùng hàng trăm xô nhựa, chậu nhựa. Đặc biệt trên gác xếp, đoàn kiểm tra phát hiện 6 thùng xích lít và 300 đôi lốp xe đạp, tất cả đều có xuất xứ từ nước ngoài. Đây là lô hàng mà Thu và lão Hoán đã phải xuống tận Hải Phòng mua của các thủy thủ tàu Viễn Dương. Với số lượng hàng khá nhiều và giá trị kinh tế rất lớn, Thu bị công an đọc lệnh bắt khẩn cấp vì tội buôn lậu và đầu cơ tích trữ. Cô bị xích tay đưa lên xe xích đờ ca của công an chạy thẳng về trại tạm giam ở Hòa Lò. Chủ mưu của các phi vụ đầu cơ và buôn lậu là lão Hoán đã kịp cao chạy xa bay. Giờ đây, một lần nữa, Thu lại phải đối mặt với khó khăn của đời mình. Bước vào phòng tạm giam, dù đang buổi trưa nhưng phòng hơi tối. Đang chỉ biết ngồi đâu vì trong phòng có hơn 20 can phạm nhìn mình chăm chú. Thu bỗng nghe thêm một giọng nói vang lên: con kia, tội gì mà vào đây? Đã được học luật chưa mà đứng đơ ra đấy. Lúc này Thu mới nhìn rõ phía gần cửa sổ có một mẹ, chắc là trùm ở đây, đang ngồi chốm trệ. Vây quanh mụ này là mấy tay chân thân tín. Thu mạnh dạn bước tới chào. Khi bốn mắt nhìn nhau thì cả hai đều kinh ngạc. Người ta nói oan gia ngó hẹp quả không sai. Con mẹ đầu gấu đang làm đàn chị của phòng tạm giam này không ai khác chính là Minh Sư Tử, chùm phe chợ cửa Nam năm nào. Biết mình rơi vào chuồng hổ còn nguy hiểm hơn vụ đánh lộn năm xưa, Thu chủ động tháo luôn chiếc nhẫn có trọng lượng 2 đồng cân vàng đang đeo trên tay và đôi hoa tai đưa cho Minh Sư Tử và nói: "Chuyện năm xưa chỉ là sự hiểu lầm, hôm nay em mới vào chưa thuộc luật, có gì mong chị em lượng thứ." Cầm chiếc nhẫn và đôi hoa tai trên tay, khuôn mặt Minh Sư Tử bắt đầu giãn ra. Sau khi nghe Thu kể hết mọi sự việc, Minh Sư Tử nói ngay: "Mày đúng là con có bản lĩnh. Năm xưa tao chỉ nghĩ mày làm phò mà không làm phe được. Ai ngờ mày không làm phe, mày lại là trùm buôn lậu, hơn cả bọn phe như tao một bậc rồi đấy." Cất xuống chữ trang đi, Minh Sư Tử mới bày cho cách Thu phải trả lời như thế nào khi đi cung. Nhờ có Minh Sư Tử bảo lãnh nên Thu không bị lũ buôn lậu đánh ghen, móc túi đang bị giam cùng phòng gây khó dễ. Cả đêm hôm đó Thu không sao ngủ được, trong lòng cô chỉ thương hai đứa trẻ ở nhà, không biết đã được ăn uống và chăm sóc như thế nào. Như hiểu được nỗi lòng của Thu, chính người cán bộ công an đã hóa thân vào vai người đồng nát, hứa sẽ kiểm tra việc chăm sóc hai đứa trẻ và thu xếp cho Thu được tại ngoài sớm. Với điều kiện cô phải thành thật khai báo giúp cơ quan công an sớm tóm được kẻ chủ mưu là Lão Hoán. Đang họp giao ban với các chuyên gia Liên Xô ở Vũng Tàu, Thịnh nhận được tin sét đánh. Ông Giác Thanh sau một trận nhậu giao lưu với mấy tay cán bộ của Sở Giáo dục thành phố. Trên đường về, chắc do rượu đã ngấm nên ông bị lạc tay lái và đâm vào cột điện ngay cách nhà có 200 mét. Dù được đưa vào bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi. Đám tang của ông Giáo Thanh được tổ chức khá trọng thể. Chỉ có một điều khiến Thịnh băn khoăn. Lúc còn sống, bố anh luôn mong ước sau này nếu trăm tuổi sẽ được về nằm trên cánh đồng quê hương bên cạnh tổ tiên. Quê nội và quê ngoại của Thịnh đều ở Văn Giang, Hưng Yên và cách Hà Nội không quá xa. Vì điều kiện đi lại còn khó khăn và bận công việc, cuối cùng Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa là lựa chọn khả dĩ nhất. Từ ngày chồng ra đi đột ngột, bà Giáo Thanh già hẳn đi, sống một mình lủi thủi trong căn nhà rộng lớn. Hơn ai hết, bà được nếm trải sự cô đơn. Nhiều lúc bà tự hỏi, có phải do ngày đó ông bà đã không dám nhận thằng Liên Xô là cháu, nên bây giờ mới bị quả báo. Bà có hai đứa cháu mà như không. Con bé Bảnh Dương mỗi tháng cũng chỉ được bố mẹ cho ghé qua thăm bà nội 1-2 lần. Hễ có chút thời gian rảnh, vợ Thịnh lại đưa con sang nhà bố mẹ đẻ chơi. Chính vì vậy mà đứa trẻ quấn quýt ông bà ngoại hơn so với bà nội. Lúc còn sống, bà và ông Giáo Thanh đều có ước muốn sau này được trở về mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Nhưng khi thấy Thịnh không thực hiện di nguyện của cha mình, bà Giáo Thanh biết rằng ngày trở ra Bắc còn xa mịt mù. Giữa trưa nắng chang chang, thằng Liên Xô gánh hai thùng nước đầy về nhà đổ vào thùng phuy chứa nước trong bếp. Nó hờ hởi nói với mẹ: "Con vừa lấy nước xong thì máy tắt, bây giờ mọi người vẫn xếp thùng hàng dài ở ngoài đó đấy." Thu nói với con trai: "Thôi ngồi nghỉ cho mát đi con, làm suốt cả sáng rồi." Ngồi trước quạt được 15 phút, thằng Liên Xô lại xách chiếc rổ sông đi xúc cua cá ngoài hồ. Thu nhắc con trai nhà cho đỡ nắng, nó bèn nói: "Mẹ không biết, giữa trưa nắng nóng cua cá mới ngoi lên mặt nước nhiều, con tranh thủ một chút rồi về." Biết tính con nên Thu đành kệ cho nó làm theo sở thích. Quả thật mỗi lần thằng Liên Xô đi xúc cua cá về, hôm đó cả nhà lại được bát canh cua nấu rau đầy và đĩa tép rang với khế. Có hôm nó còn câu được đầy một chậu nhựa cá săn sắt, loại cá này vừa bé lại tanh, nhưng Thu chịu khó moi ruột, rửa sạch và rán giòn cho thêm chút ớt bột vào. Hai mẹ con cũng đỡ tiền mua thức ăn vài ngày. Thằng Hải Kim còn bé nên chỉ ăn cơm canh và quả trứng rán cũng xong bữa. Thằng Liên Xô giờ đây đã thành thiếu niên cao lớn, nó đỡ đần việc nhà rất nhiều cho Thu. Dù động viên con chịu khó học hành, nhưng sau hai lần đúp nên mới học đến lớp 4, cô cậu đã trở nhà phụ mẹ bán hàng, nhất quyết không đi học nữa do sống hổ với bạn bè. Nghỉ trưa một chút cho đỡ mệt, Thu cũng bắt đầu dọn hàng ra bán buổi chiều. Buổi sáng cô bán bún ốc nên phải dậy từ 5 giờ để chuẩn bị. Bán hết hàng cũng đến tầm trưa. Đến 3 giờ Thu lại quay ra bán nước ngay cửa nhà. Ngoài thuốc lá chè chén, cô bán thêm chút lạc luộc và rượu gạo. Cuộc sống tuy vất vả nhưng ba mẹ con vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Ngày trước nhờ đang nuôi hai con nhỏ nên Thu được tòa án tuyên phạt 30 tháng tù và cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 2 năm. Trở về nhà sau thời gian tạm giam, Thu bắt đầu làm lại với hai bàn tay trắng. Mọi hàng hóa vi phạm cũng như tiền bạc đều bị tịch thu xung công quỹ. Cứ 3 tháng một lần, Thu phải viết báo cáo và tới cơ quan công an trình diện. Thấm thoát thời gian thi hành án cũng đã xong. vừa dọn hàng xong mấy bác xích lô sửa xe đạp đã gáy vào quán. Sau khi gọi chén nước trà nóng, họ vừa hút thuốc lao song song vừa bàn chuyện thời sự. Thu nhận thấy điểm chung nhất của các vị khách là màu áo lính đã bạc màu và sờn rách. Chính ông Hải vốn là người lính trở về từ chiến trường miền Nam, hiện làm nghề sửa xe ngay gần chỗ Thu bán hàng hay ngân nga câu thơ tếu. Đầu đường đại tá bơm xe, cuối đường trung tá bán chè đỗ đen, ngoài đường thiếu tá ê kem, trong làng đại úy thổi kèn đám ma, thượng úy thì đi buôn gà, trung úy về nhà theo đít con trâu. Hỏi chàng thiếu úy đi đâu, ba lô lộn ngược nhảy tàu Bắc Nam. Do bù đầu với công việc và chăm con nên Thu không có thời gian nghe đài đọc báo. Chính quán nước buổi chiều đã đem lại cho cô nhiều thông tin quan trọng, từ chuyện Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma của Việt Nam hồi đầu năm đến chuyện biểu tình ở các nước xã hội chủ nghĩa. Không hiểu sao ngày đó các thông tấn xã vỉa hè lại phát triển rất mạnh, nguồn tin tức thì đủ các thể loại thượng vàng hạ cám. Thu bán hàng đến tận tối mệt thì nghỉ. Ăn tối xong, nhiều hôm thằng Liên Xô lại xin phép mẹ chạy sang nhà hàng xóm xem nhiều tivi. Dù không nói ra, nhưng Thu cũng đang cố dành dụm tiền. Cô hy vọng cuối năm sẽ mua một chiếc tivi Neptune để buổi tối hai đứa con không phải đi xem nhờ. Dự định là vậy, tuy nhiên phải đợi hai con lợn xuất chuồng, lúc đó Thu mới thu xếp được món tiền để mua tivi. Hàng ngày việc lấy bèo nấu cám cho lợn ăn hay dọn dẹp tắm rửa cho hai con lợn đều một tay thằng Liên Xô đảm nhận. Nhiều lúc nhìn con Thu không khỏi xót xa. Từ một thằng bé trắng trẻo bú bấm ngày nào, giờ đây nó cao lêu đêu và đen nhèm, người thì gầy đét. Có chăng chỉ còn chiếc kính cận nó đeo trên mắt là có hơi hướng gợi nhớ đến người xưa. Nhưng mối tình xưa cũ đó cũng như sương khói mờ nhân ảnh rồi. Đầu giờ chiều Thu dặn thằng Liên Xô, con nhớ trông hàng cho cẩn thận và không được bán chịu đấy nhá. Thằng Liên Xô gật đầu và dọn hàng cho mẹ. Thu dắt thằng cu bé ra trạm xá để tiêm chủng theo lịch. Hai mẹ con ra đến đầu ngó thì có hai chiếc xích lô đi vào. Thu vội bế con đứng nép bên cạnh cho chiếc xích lô đi qua. Trời nóng nhưng cả hai chiếc xích lô đều che mui và bịt kín phía trước bằng tấm ni lông. Trên đường từ trạm xá về, Thu mua cho con hai que kem mút để giống cu cậu nín sau vụ tiêm ở tay. Hai mẹ con về đến nhà, Thu thấy trong nhà lố nhố người, kẻ đứng người ngồi, còn thằng Liên Xô thì đang dựa lưng vào tường mím chặt môi. Thu bước vào nhà chưa kịp hiểu chuyện gì, bỗng tiếng người phụ nữ đang ngồi ở mép giường vang lên. May quá, hai mẹ con về rồi. Tiền đây chỉ có chuyện muốn trao đổi cùng với em. Nói xong người phụ nữ đứng lên, cầm tay Thu cùng ngồi xuống với mình. Khi cả hai ngồi xuống, người phụ nữ nói, các con đã chào cô Thu chưa? Tiếng mấy cô con gái chào lý nhí. Thu ngồi xuống mà hoang mang không thốt nên lời. Người phụ nữ đến chơi không báo trước, vốn chẳng xa lạ gì với cô. Bà ta chính là vợ của lão Hoán. Không hiểu sao hôm nay bà ta và cả ba cô con gái kéo đến nhà Thu làm gì. Đã 3 năm kể từ ngày lão Hoán ôm tiền vàng bỏ trốn, Thu cũng mặc tin lão từ đó. Như đoán được suy nghĩ của Thu, người phụ nữ ngọt nhạt nói, thật ra chị và anh Hoán bén duyên vợ chồng và có với nhau 3 mặt con rồi. Nhưng anh Hoán nhà chị luôn khát khao cũng muốn một mụn con trai để sau này còn có đứa chống gậy và nối dõi tông đường. Việc em sinh được một đứa con trai cho chồng chị đúng là một tin vui. Nói đến đây, vợ lão Hoán lôi trong chiếc túi nhỏ ra gói kẹo xanh đỏ đưa cho thằng cô bé. Nhìn thấy kẹo là cô cậu cười tít mắt, chạy ra lấy phép khoanh tay xin và cầm ngay lập tức. Người phụ nữ vẫn khẽ khàng nói tiếp, mấy tháng trước anh Hoán đã trở về rồi, nhưng vì anh nhà chị vẫn vương đến thằng cô con nên mấy mẹ con chị quyết định đưa anh sang đây để gần gũi với con trai mình. Trước sự kinh ngạc của Thu, đứa con gái lớn của lão Hoán mới đẩy chiếc xe lăn từ dưới bếp đi lên. Do lúc mới bước vào nhà, Thu bị bất ngờ và cuốn theo câu chuyện nên cô không kịp nhận ra sự có mặt của lão Hoán. Mới có 3 năm, nhìn lão Hoán già và ốm yếu đến mức Thu không nhận ra. Lão bị liệt một bên người, rất dáng chảy lòng thòng nhìn phát tởm. Miệng lão ú ớ muốn nói mà không thành lời. Mụ vợ lão bèn đẩy xe lăn của lão ra gần chỗ Thu và thằng con. Mụ vợ ghé xuống sát tai chồng và nói như quát, thế là ông toàn nguyện rồi nhá. Từ nay ông được sống cùng với thằng con trai của ông. Mấy mẹ con tôi sẽ tự giao cháu nuôi nhau. Trước khi đi, bù vợ lão Hoán đưa Thu một sấp tiền được bọc trong chiếc khăn bùi xoa cũ và nói: mấy mẹ con chị đã quyết định bán nhà rồi vào Nam sinh sống. Đây là phần mà ông chồng chị được hưởng. Em cầm lấy mà lo thuốc men và chăm sóc cho lão ấy. Thấy vợ và mấy con vịt rời theo cách gọi của lão khi xưa chào mình và bỏ đi, lão Hoán chỉ ú ớn không thành tiếng trong miệng. Nước mắt lão chảy dài xuống khuôn mặt nhăn nheo. Thằng cu con lại ngó nhìn mặt lão và chạy ra nói với mẹ: mẹ ơi, kinh thế. Từ ngày có lão Hoán về chung sống, Thu lại vất vả hơn trước. Mọi việc về vệ sinh cá nhân hay tắm rửa cho lão đều mình tay Thu đảm nhận. Dù rất ghét lão Hoán, khi xưa hay bắt mình ra cửa ngồi trong xe máy, nhưng thằng cu Liên Xô cũng khúm núm vào khiêng lão Hoán từ xe lăn sang chậu nước giúp mẹ mình. Lão Hoán tuy ốm đau nhưng lại hay nổi máu ghen. Ngồi trong nhà mà nghe thấy Thu cười nói với đàn ông, lão sẽ với tay lấy ấm chén hoặc chiếc cặp lồng ném ra cửa. Những lúc như vậy, Thu liền quay vào trong nhà quát to: thế ông có muốn tôi chở ông về trả cho vợ con không không? Nghe thế thế, lão Hoán lại trào nước mắt và ú ớ trong miệng. Tuy ốm đau bệnh hoạn, nhưng lão còn thêm phần tai quái. Dù không còn đủ sức mà quan hệ vợ chồng, nhưng cứ đến nửa đêm, lão lại thò cánh tay không bị liệt vào người Thu mà cấu véo và bóp. Bực mình vì không được ngủ yên, Thu trải chiếu nằm ngay trên nền nhà, còn hai đứa nhỏ nằm trên gác xếp. Nhiều hôm đang ngủ, bỗng thấy người mình ngớt sũng. Giật mình tỉnh giấc, cô thêm mùi khai nồng nặc bốc lên. Hóa ra lão Hoán nửa đêm buồn đi tiểu, dù có thể lấy cây bô để ngay đầu giường, nhưng lão ngồi trên giường và đái xuống chỗ Thu đang nằm. Vừa dọn sạch vũng nước đái của lão Hoán, Thu vừa nghĩ, đúng là nghiệp chướng. Hầu hạ lão Hoán được gần một năm, lão lại lên cơn co giật. Lần này lão liệt giường liệt chiếu và nằm thoi thóp không cử động được. Do nằm nhiều, hầu như toàn bộ phần lưng và mông của lão bắt đầu lở loét. Sau nhiều tuần nằm bất động, lão Hoán bắt đầu mở mắt ra nhìn xung quanh. Không biết đầu óc lão đang nghĩ gì khi hoàng hôn cuộc đời đã dần buông. Kể từ hôm xách ba lô tiền vàng bỏ trốn, lão vào tận Con Cuông, một huyện miền núi heo hút của tỉnh Nghệ Tĩnh. Chính trong những lần đi buôn trâu, lão đã gian díu với một người phụ nữ dân tộc Thái ở đây. Họ có với nhau một người con gái. Chui rúc ở nơi hẻo lánh này, lão Hoán tin chắc công an không thể tìm ra được mình. Sống tại nhà người vợ hờ được hơn 2 năm thì lão bị tai biến. Vợ hờ của lão cũng đã mua gà, mua dê và mời thầy mo về cúng thần linh nhưng không ăn thua. Nhận thấy bệnh tình của lão ngày càng xấu đi, người vợ dân tộc này đã nhờ người khiêng võng đưa lão ra đường tỉnh lộ. Hai mẹ con người phụ nữ dân tộc đã vẫy được xe tải quá cảnh từ Lào về Việt Nam. Họ khiêng lão lên thùng xe và trở về Hà Nội theo địa chỉ ghi ở chứng minh thư. Lúc tìm được đúng đến nhà lão ở làng Khương Thượng, người vợ hờ đã nói với vợ con lão: mình đã kêu mang cho lão gần 3 năm rồi, bây giờ là lúc lão cần trở về với gia đình. Mặc cho vợ con lão Hoán tròn mắt kinh ngạc, người phụ nữ dân tộc Thái cùng con gái mình vẫy xích lô ra bến Kim Liên cho kịp bắt xe về quê. Lão Hoán được vợ con chăm sóc trong vài tháng, họ cũng gọi cả bác sĩ đến nhà châm cứu bấm huyệt. Tuy nhiên, bác sĩ cũng nói bệnh tình của lão chỉ có thể duy trì tình trạng như vậy thôi. Sau khi bàn bạc cùng nhau, vợ con lão Hoán đã thuê xích lô chuyển lão đến nhà Thu. Chiêu này họ học theo cách của cô vợ hờ người dân tộc Thái của lão. Thấy lão Hoán nằm thoi thóp mà chưa chết được, mọi người khuyên Thu mời sư thầy về tụng kinh độ niệm để lão ra đi cho mát mẻ. Hôm sư thầy đến tụng kinh cùng các bà vái, đang nằm im lìm, bỗng lão mở mắt ra rồi ứ lệ khi nghe thấy tiếng kinh sám hối. Sau 3 ngày tụng niệm, lão Hoán không ăn không uống mà vẫn chưa chết. Theo lời mấy bà vái, do lão nghiệp chướng quá nặng nên mới vậy. Có người khuyên Thu trèo lên mái nhà giữ 3 viên ngói ra, để ánh mắt mặt trời dọi xuống mặt lão Hoán. Có vậy lão mới rũ bỏ được bụi trần. Ngay mà người nói vậy, thằng Liên Xô chạy sang nhà hàng xóm mượn thang. Nó nhanh nhẹn trèo lên giữa mấy viên ngói đúng vị trí ngay mặt lão Hoán. Có lẽ thấu hiểu nỗi khổ của mẹ mình nên nó muốn lão nhanh chết cho mọi người đỡ khổ. Không biết do các buổi cầu kinh tụng niệm hay việc dỡ mấy viên ngói mà sau đó vài ngày, lão Hoán đã về với ông bà tổ tiên của lão. Đám tang lão Hoán thiếu vắng bà vợ và mấy con vịt rời, theo cách gọi của lão khi còn sống. Dù đã nhờ người hỏi han nhưng Thu không thể liên lạc được. Ít ra lão Hoán cũng được ngậm cười nơi chín suối. Khi đưa lão xuống nghĩa trang Văn Điền, thằng cu Hải Kim chít khăn tang và chống gậy theo sau quan tài. Đúng như tâm nguyện muốn có thằng cu chống gậy và nối dõi tông được. Hôm làm cơm cúng 100 ngày cho lão Hoán, trong lúc Thu đang lúi húi trong bếp, bỗng có tiếng gọi to ngoài cửa. Cô Thu ra nhận thư nha. Thu rút phích bếp điện rồi chạy lên nhà nhận thư. Thoáng nhìn bức thư, cô giật mình thoảng thốt. Sau cơn mưa hồi chiều, Sài Gòn chính thức bước vào mùa mưa. Tiết trời dịu mát hơn nhiều so với mấy tuần trước đó. Cơm tối xong, Thịnh ra sân hút thuốc để thư giãn. Làn khói thuốc mờ ảo qua đôi mắt kính cận dày cộp mà Thịnh đang đeo. Bà giáo Thanh bê đĩa dưa hống ra trước bàn đá cây dưới sân. Hai mẹ con ngồi ăn tráng miệng. Thế Thịnh trầm tư suy nghĩ, bà giáo Thanh ghé hỏi con trai. Việc đã đến cơ sự này, bây giờ con tính sao? Thịnh ngước lên nhìn mẹ rồi nói. Con đã nhờ bạn bè dò hỏi tin tức rồi, nhưng vẫn mặt vô âm tín. Với lại họ muốn giấu mình, thì mình cũng đành chịu thôi, chứ biết làm sao được. Tuần sau con ra Hà Nội, sau đó sẽ bay sang Nga công tác 2 tuần. Khi nào về con sẽ quyết định. Biết tính con trai nên bà giáo đành nén tiếng thở dài mà không hỏi gì thêm. Hơn 10 giờ đêm, nhìn từ cửa sổ trên phòng ngủ tầng 2, bà giáo Thanh vẫn thấy con trai ngồi im lặng bên trước bàn đá. Dưới ánh đèn cột từ xa hắt lại, bóng của Thịnh im lìm bất động như bức tượng. Chỉ có làn khói bay nhẹ nhẹ lên cao rồi tan biến vào màn đêm của Sài Gòn. Cách đây 3 năm, mặc dù tình hình các nước xã hội chủ nghĩa đang biến động mạnh, nhưng không hiểu sao Hoài vợ Thịnh vẫn xin một suất sang Liên Xô để làm nghiên cứu sinh. Dù làm chuyên viên của Sở Ngoại vụ thành phố đâu cần học về tiến sĩ. Sau nhiều lần thuyết phục chồng chấp thuận, cuối năm 1988, Hoài đã dắt theo cả bé Bạch Dương mới 5 tuổi theo mẹ sang Liên Xô. Thời gian đầu hàng tháng Thịnh vẫn nhận được thư của vợ gửi về, nhưng từ giữa năm 1989 thì mặt vô âm tín. Sợ có chuyện chẳng lành, Thịnh đã nhờ bạn học cũ hiện đang sinh sống bên đó tìm hiểu giúp. Thư đi thư lại, cuối cùng Thịnh được biết vợ mình chỉ nhập học bên Liên Xô có 6 tháng. Sau đó, Hoài đã dắt bé Bạch Dương sang Cộng hòa Dân chủ Đức. Việc của Hoài có vẻ mọi người bên nhà vợ đều biết trước. Mỗi Thịnh là không được biết. Thậm chí địa chỉ hiện nay của vợ con mình bên Đông Đức, dù nhiều lần Thịnh có hỏi nhưng bố mẹ vợ đều nói không biết. Chiếm qua bố vợ Thịnh có gặp và nói, bố mẹ hiện nay đã về hưu rồi. Đồng lương hưu cũng có hạn và không đủ chi tiêu. Ngập ngừng một chút, ông nói tiếp với con rể là Thịnh. Bố mẹ bàn nhau sẽ sửa lại căn nhà của vợ chồng con để cho thuê. Vậy ý con thế nào? Nghe đến đây Thịnh chợt hiểu. Căn nhà 10 năm trước bố mẹ vợ đã tặng cho vợ chồng Thịnh khi mới cưới nhau. Hiện nay nhà bên quận 3 đang có giá. Tiếng là tặng cho con gái và con rể. Nhưng bố mẹ vợ Thịnh vẫn đứng tên. Việc sửa nhà cho thuê chỉ là cái cớ để đuổi khéo Thịnh ra khỏi nhà. Sáng hôm sau, Thịnh đã chuyển vali quần áo và 2 thùng sách của mình về nhà mẹ mình bên quận 9. Bà Giáo Thanh thấy Thịnh khuân hành lý về nhà, không cần hỏi, nhưng với dự cảm của người mẹ, bà biết hạnh phúc của con trai đang dần tan vỡ. Biết Thịnh bay ra Hà Nội công tác, bà Giáo muốn nói với con trai về thằng Liên Xô. Theo như bà nhẩm tính, năm nay nó cũng tròn 16 tuổi. Khi nhìn thấy con trai chìm đắm trong suy tư về chuyện gia đình, bà Giáo Thanh đành phải dằn lòng lại. Dù sao thời điểm này cũng không thích hợp. Sau chuyến công tác Liên Xô về, Thịnh cho bà giáo Thanh biết, trước khi về hưu, bố vợ Thịnh đã tác động để con gái được quay trở lại Liên Xô làm luận án tiến sĩ. Tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để ra nước ngoài. Sang đến Liên Xô được vài tháng, vợ Thịnh đã bắt bé Bạch Dương sang Đông Đức ở nhà người quen. Khi bức tường Berlin sụp đổ, vợ con Thịnh đã hòa vào dòng người chạy từ Đông Đức sang Tây Đức. Bố mẹ vợ Thịnh đã nhận được thư và mấy ngàn đề mắc của con gái gửi về. Chỉ có điều họ đã chặn mọi thông tin không cho Thịnh biết. Sau 4 năm kể từ ngày tiến vợ sang Liên Xô, cuối năm 1992, Thịnh chính thức gửi đơn xin ly hôn vắng mặt ra Tòa án Nhân dân quận 9, nơi Thịnh chuyển về sống với mẹ mình. Tình cảm vợ chồng hơn 10 năm đã bị mờ tan trước sự cám dỗ của cuộc sống vật chất nơi xứ người. 21 giờ tối, Thu đang ngồi kiểm tra lại sách vở của thằng Hải Kim. Bỗng quánh đèn pha ô tô tải dọi thẳng hiên nhà. Cô vội chạy ra mở cửa đứng đợi. Chiếc xe tải lùi đít vào gần cửa thì dừng lại. Thằng Liên Xô mở cửa nhảy xuống từ bên ghế phụ. Thấy con, Thu mừng rỡ hỏi. Sao nay về muộn thế? Thằng Liên Xô lào bảo. Hôm nay phải làm luật nhiều quá. Từ Tân Thanh đến Đồng Bành, đã về tới cầu đúng rồi cũng bị chặn lại làm luật. Đạt là lái xe cũng xuống khỏi cabin cùng thằng Liên Xô, mở khóa thùng xe. Bên trong chất đầy cái thùng bia vạn lực của Trung Quốc. Sau khi chất hết chỗ bia vào nhà, Đạt và thằng Liên Xô ra ngay quán phở đầu ngó ăn tối. Chưa đến 5 giờ sáng, thằng Liên Xô và lái xe đã chạy về hướng Đê La Thành. Ở đó có một kho phế liệu đồng các loại. Chúng được thu gom từ nhiều nguồn, có rất nhiều ca thút đàn cỡ khác nhau. Không riêng xe tải của Đạt và thằng Liên Xô, trên đường quốc lộ từng đoàn xe chất đầy phế liệu đồng từ Hà Nội nối đuôi nhau chạy lên Lạng Sơn rồi qua cửa khẩu sang Trung Quốc bán cho phía họ. Sau đó đoàn xe lại quay về Việt Nam khi đã chất đầy bia vạn lực, xe đạp Phượng Hoàng và đủ thứ hàng tiêu dùng khác nhau. Từ ngày đi phủ xe, thằng Liên Xô cũng rắn giỏi và già hơn trước tuổi rất nhiều so với lũ bạn cùng trang lứa. Đưa thằng Hải Kiên đến trường xong, Thu quay về nhà. Cô bán bún và ghi sổ giao nhận khi các đại lý đến nhận bia. Loại bia này hiện đang làm mưa làm gió ở Hà Nội và hầu khắp các tỉnh lân cận. Đám cưới, đám tang hay bất kể cuộc tụ tập nào, nếu thiếu vài chai bia vạn lực, mọi người lại chê là nhạt miệng và kém sang. Chính vì vậy bia nhập về bao nhiêu được tiêu thụ hết bấy nhiêu. Trừ mọi chi phí, mẹ con Thu cũng để dành được một khoản tương đối. Rút kinh nghiệm xương máu từ vụ vỡ quỹ tín dụng nhân dân năm 1989, hễ có tiền là Thu mua vàng cho vợ ông Bơ rồi đem chôn ngay dưới bếp cho chắc ăn. Hồi đó khi vợ La Hoán giữ vào tay Thu sấp tiền được bọc trong chiếc mùi xoa, cô đã không động đến một đồng nào mà đem gửi tài quỹ tín dụng nhân dân với mục đích lấy tiền lãi trang trải cuộc sống. Bắn đi một thời gian, Thu nhớ mãi sáng hôm đó đi chợ về, cô thấy bà con đứng đông nghịt trước quỹ tín dụng nhân dân mà mình gửi tiền. Ghé vào hỏi han, Thu mới tá hỏa khi biết các quỹ tín dụng nhân dân đều bị vỡ nợ. Bản thân những người cầm đầu đã ôm tiền bỏ trốn. Của tao còn sót, Thu choáng váng và lăn ra ốm mất 2 tuần liền. Tay trắng lại hoàn tay trắng, việc mua tivi cho con cũng chỉ là ước mơ. Vì ham lãi suất nên khi bán lợn, Thu đã dồn hết tiền đem gửi cho quỹ tín dụng để lấy lãi. Từ sau lần đó, Thu đã thực hiện theo đúng câu, đồng tiền đi liền khúc ruột. Trong số khách quen hay gái hàng Thu ăn sáng, uống trà chén khi rảnh rỗi là có Đạt. Cậu này vốn là dân lái xe đường dài trên tuyến Bắc Nam. Sau ngày mở cửa biên giới Việt Trung để giao thương, Đạt chuyển sang chở hàng tuyến Lạng Sơn Hà Nội. Công việc này nhanh có tiền mà không phải chạy quá xa như hồi trước. Đạt thấy thằng Liên Xô nhanh nhẹn táo vát nên đã nhận nó làm phụ xe cho mình. Công việc bê vác thì thằng Liên Xô làm rất khỏe và nhiệt tình. Từ khi thằng Liên Xô đi phụ xe, Thu đã nảy ra việc nhận làm tổng đại lý bia cho khu vực Cầu Giấy, Đường Láng, Ngã Tư Sở và khu Thanh Xuân. Khi bia được chuyển về nhà, Thu lại móc nối với các chủ vừa sắt thép phế liệu trên đường Đê La Thành để thu gom các loại đồng phế liệu. Mặt hàng đang rất được phía Trung Quốc ưa chuộng và trả giá cao, nhờ vậy mà chuyến hàng nào cũng có lãi. Thế con vất vả sớm khuya, Thu hay động viên con. Thôi, con chịu khó vất vả thêm một thời gian nữa. Nếu chán đi làm phụ xe thì đi học nghề, rồi mẹ đưa vốn cho mà mở cửa hàng. Nghe mẹ nói vậy, thằng Liên Xô cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai, vì nó không biết mình thích làm nghề gì. Nhiều lúc thấy mẹ hỏi nhiều quá, nó nói với Thu. Hay là con sắm xe xích lô, rồi hành nghề như ông ngoại ngày xưa? Nghe con nói vậy, Thu rớm nước mắt vì nhớ tới một thời cơ cực của cha mẹ ngày trước. Sợ mẹ buồn, thằng Liên Xô bèn an ủi. Thật ra bây giờ xe xích lô lọng vàng để chở khách du lịch và phục vụ các đám ăn hỏi thôi. Không phải chở hàng vất vả như ông ngoại hồi xưa đâu mà mẹ đã lo. Bên cạnh Đạt, ông Minh cũng là khách thường xuyên đến ăn sáng tại quán của Thu. Nghe nói trước khi về hưu, ông Minh là trưởng ty văn hóa của tỉnh Hà Bắc. Ông mới chuyển về khu này được vài năm. Ông Minh quá vợ, đã lâu. Ông có 2 người con đều thành đạt. Cô con gái lớn của ông bằng tuổi Thu hiện đang công tác trong ngành ngân hàng. Gia đình con gái ông đã chuyển vào miền Nam sinh sống được gần 10 năm. Cậu con trai thứ hai cũng lấy vợ và ở trên phố. Về hưu, lại sống một mình nên rảnh rỗi. Các buổi sáng sau khi đi tập thể dục xong, ông Minh lại ghé quán Thu làm tô bún. Sau đó ông đi mua tờ báo về đọc. Chiều đến, ông Minh lại ra quán nước của Thu gọi ấm trà, rồi tán chuyện với mấy ông sửa xe, xích lô hay ngồi quán. Sau này thành chỗ thân quen, ông Minh và Thu hay tâm sự với nhau khi quán vắng khách. chính ông đã cho Thu vay số tiền tương đối lớn khi cô có ý định nhập Bia Vạn Lực của Trung Quốc về phân phối. Dù biết ông Minh cũng sấp xỉ tuổi bố mẹ mình, nhưng Thu nhận thấy so với lũ đàn ông mà cô từng quen biết, ông Minh dù có tuổi nhưng vẫn là người nho nhã, lịch duyệt và có phong độ hơn hẳn. Điều cô cảm thấy còn vướng mắt chính là thái độ của thằng Liên Xô và mấy người con của ông Minh. Không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Thấu hiểu được tâm sự của Thu, ông Minh nói: "Em yên tâm, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với con trai con gái, con dâu lẫn con rể, anh để đả thông tư tưởng chúng nó." Thằng Liên Xô cũng đoán được tình cảm của hai người, nó trở nên lầm lì và ít nói hơn hẳn. Cứ thấy mặt ông Minh là nó tránh đi chỗ khác. Việc này làm Thu cảm thấy vô cùng khó xử. Năm nay Thu mới ngoài 30 tuổi. Việc cần có một bờ vai nương tựa trong cuộc sống hay có người để tâm sự mỗi khi đêm về cũng là khát khao cháy bỏng của cô. Ngày xưa Thu mới chớm yêu bố thằng Liên Xô đã phải chia xa. Đến bố thằng Hải Kim cũng vậy. Mỗi lần thỏa mãn xong, lão Hoán lại biến về với vợ con. Khi sinh thằng Hải Kim, lão cũng chưa một lần ở lại thức đêm giúp Thu chăm con. Nghĩ đến lão Hoán là Thu lại thoáng rùng mình. Trưa nay ngồi suy nghĩ, Thu chợt nhớ đến bức thư dạo nào. Mở khóa tủ, cô lấy ra bức thư có con tem, in cảnh lâu đài khá đẹp của châu Âu. Phần người gửi có ghi tên Nguyễn Thị Thanh Hoài, địa chỉ thành phố Dresden, Cộng hòa Dân chủ Đức. Trong khi thư người phụ nữ giới thiệu, vắn tắt là vợ của Tịnh. Điều này khiến Thu vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Hoài cũng cho Thu biết, trước khi lấy Thịnh, Hoài không biết chồng mình đã có con ngoài dã thú là thằng Liên Xô. Gia đình Thịnh cũng không biết Thu đang sống ở đâu ngoài Hà Nội. Bức thư được viết kín 8 trang giấy. Trong đó người phụ nữ nhận là vợ Thịnh đã giải bày mọi nỗi niềm tâm sự. Cuối thư, Hoài khuyên Thu cho thằng Liên Xô vào Sài Gòn rồi xuống Vũng Tàu nhận cha. Hoài cũng ghi rõ địa chỉ cơ quan Thịnh ở Vũng Tàu cho mẹ con Thu được biết. Giữa lá thư, Hoài có kẹp vào 500 đề mát để mẹ con Thu có thêm chút tiền làm lộ phí vào Nam. Cho đến bây giờ, Thu cũng không hiểu làm sao Hoài lại có địa chỉ của mẹ con cô. Còn việc Hoài phát hiện ra thằng Liên Xô là con rơi của Thịnh cũng khiến Thu ngạc nhiên. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, Thu ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc. Cô quay lại đã thấy ông Minh tay cầm bó hoa đi vào nhà. Ông Minh hồ hởi nói với Thu: "Anh phải lên tận Quảng Bá mới mua được bó hoa dơ này đấy. Em đưa lọ pha lê, tiện tay cắm hoa luôn." Nhà vắng người vì cô Hải Kim đi học chưa về. Thằng Liên Xô đang nhập hàng bên kia biên giới. Tự nhiên Thu muốn nghỉ buổi bán hàng chiều nay. Như đọc được suy nghĩ của Thu, ông Minh nhanh nhẹ ra chốt cửa lại. Mấy hôm nay, dù cơn bão số 8 đã tan, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên mưa vẫn xối xả. Nhìn nước ngập ngoài ngõ đã mấp máy sát hiên nhà, Thu vội lấy tấm ván gỗ chặn ngay ngoài cửa để xe máy chạy qua không làm tràn nước vào nhà. Thấy con trai cầm ô lội mưa ra đầu ngõ, Thu gọi với theo: "Mưa gió này con đi đâu vậy con?" Nghe thấy mẹ hỏi, Hải Kim quay lại nói: "Con ra đầu ngõ đổi băng video về tối xem cho đỡ buồn." Ba mẹ con ăn tối xong thì trời cũng ngớt mưa. Cô Hải Đăng luôn miệng hỏi: "Sao bố về lâu thế mẹ?" Miệng hỏi thế nhưng khi thấy anh trai bật video phim trường, cô cậu lại chạy ra ngồi trước tivi chăm chút xem. Dọn dẹp xong Thu cũng ngồi xem với hai con. Mấy người hàng xóm đã quen lệ, tối nào cũng sang xem nhờ. Nhiều nhà trong xóm có tivi nhưng mọi người vẫn thích sang nhà Thu xem. Vì cô là người đầu tiên mua tivi JVC 21 inch màu, vừa nét lại có âm thanh rõ ràng. Nhìn trước cửa nhà linh láng nước, Thu lại nhớ tới hồi sinh thằng Hải Kim năm 1984. Năm đó cũng do ảnh hưởng của mưa bão mà khắp Hà Nội ngập trong biển nước. Chính Thu đã phải bế thằng Hải Kim cùng thằng Liên Xô ngồi trên gác xếp suốt mấy ngày. Dưới nhà đã ngập trong nước hơn 1 mét. Hồi đó nếu không có mấy phong lương khô cùng hơn chục gói mì Milliket mà lão Hoán mua dự phòng, chắc mấy mẹ con chết đói. Lần sinh thằng cô Hải Kim, có lẽ Thu cảm thấy ấm lòng nhất vì người đưa Thu đến viện không phải là bố mẹ mình. Lần sinh thằng cô Hải Đăng, có lẽ Thu cảm thấy ấm lòng nhất vì người đưa Thu đến viện không phải là bố mẹ mình. Lần duy nhất trong 3 lần sinh nở, cô được chính cha của đứa bé đưa vào viện phụ sản và tự tay chăm sóc cho Thu suốt 3 ngày nằm viện. Có lẽ điều Thu băn khoăn nhất là câu cửa miệng của dân gian: tam nam bất phú. Việc thằng Liên Xô dọn ra ở hẳn bên ngoài khi Thu mang thai thằng cô Hải Đăng cũng khiến cô phiền muộn. Sáng sớm tình mơ, ông Minh đã đạp xe ra đầu phố mua phở cho hai mẹ con Thu. Ông nói với cô: "Hai mẹ con dậy ăn sáng, chút anh đèo Hải Đăng đi nhà trẻ, rồi về coi thợ sửa nhà lại cho đỡ ẩm mốc." Nghe chồng nói vậy, Thu ưng thuận ngay. Chỉ còn vài tháng nữa là bước sang năm mới Đinh Sửu 1997. Thu nhẩm tính, tuổi 40 đã cận kề, trong khi mọi việc vẫn còn nhiều dang dở. Thu san bát phở ra chiếc bát bé cho con trai. Sau đó cô dùng chiếc kéo cắt nhỏ bánh phở và chan nước dùng vào rồi đưa cho cô Hải Đăng tự xúc ăn. Vì Hải Kim phải đi học từ sớm nên Thu đưa tiền cho con trai mua quà sáng trên đường đến trường. Nhiều lúc Thu cũng tự hỏi, sao mấy đứa con mình lại không được thừa hưởng gen từ bố chúng nó nhỉ? Thằng Liên Xô dù cặn từ bé như Thịnh, nhưng ngoài cặp kính ra, cô cậu không hề có điểm gì giống bố nó. Học hành không qua được cấp 1. Thằng Hải Kim thì ngược lại, dù mang dòng máu của lão Hoán Châu, nhưng suốt 6 năm học, hầu như năm nào nó cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, thậm chí còn được vào đội tuyển của trường đi thi học sinh giỏi cấp thành phố. Riêng cô Hải Đăng được yêu chiều nhất nhà vì thể trạng của nó không được tốt. Trái ngược với bố nó là ông Minh, bước sang tuổi 65 nhưng còn khỏe mạnh và tráng kiện, nhiều thanh niên không chắc đã theo được. Thấy ai cũng khen mình trẻ khỏe, ông Minh lại cười và nói: "Tuổi tác cũng chỉ là con số thôi." 4 năm trước, khi nghe Thu báo tin mình đã mang thai, ông Minh mừng quá. Ông đã tổ chức cuộc họp gia đình để thông báo cho con trai, con dâu, con gái và cậu con rể. Trong buổi họp mặt hôm đó, thấy không khí có vẻ căng thẳng, cậu con rể ông Minh hiện là quan chức ngành ngân hàng khẽ nói: "Chuyện này đúng là hơi bất ngờ, nhưng con nghĩ dù sao bố cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình, con sẽ ủng hộ bố." Thấy chồng mình nói vậy, con gái ông Minh đứng dậy nói gay gắt: "Bố thằng Tiểu với ai con không cần biết, nhưng với con Thu thì không ổn. Nó không chồng là có hai đứa con, chứng tỏ loài đó không lương thiện gì. Đã bằng tuổi con vậy mà bố định rước nó về làm mẹ kế, con không bao giờ chấp nhận. Con nghĩ chắc gì cái thai đó là của bố." Thấy con gái nói vậy, ông Minh chỉ muốn cho nó cái bạt tai vì uất quá. Nhưng ông cố kìm nén cơn giận và quay sang nhìn vợ chồng anh con trai, xem chúng nó suy nghĩ gì. Thấy bố chồng nhìn mình, người con dâu vội nói ngay: "Việc này con cũng không có ý kiến gì đâu, bố tham khảo chồng con là được." Thấy vợ nhắc khéo, anh con trai vội dụi tàn thuốc lá rồi thùng thẳng nói với bố mình: "Mẹ con mất cũng hơn 20 năm rồi. Bố gả chồng nuôi con rồi suốt thời trẻ khỏe, bây giờ về già lại sống vò vó một mình không phải là điều hay. Con cũng mong bố tìm được một người đứng tuổi, tâm đầu ý hợp để nương tựa nhau lúc tuổi già. Ai ngờ bố lại có con với người trẻ quá, rồi sau này lâm vào cảnh cha già con cọc. Quả thật, nhìn trước thấy bố như vậy, con không an lòng." Thuyết phục hai con không được, ông Minh quyết định bán ngôi nhà đang ở. Sau khi chia cho hai người con một phần, phần còn lại, ông Minh đưa cho Thu một nửa số tiền. Còn lại, ông thuê thợ về để xây thêm 2 tầng và mua sắm nhiều đồ dùng gia đình như tivi, tủ lạnh. Khi Thu sinh con trai, ông Minh đặt tên con là Hải Đăng. Sống với nhau thấm thoát được 4 năm, Thu cảm thấy an lòng bên ông Minh. Việc kiếm được một tấm chồng chu đáo và hào hiệp quả không dễ. Ông Minh luôn dành thời gian để kèm cặp và phụ đạo thêm cho cô Hải Kim trong học tập. Tuy nhiên, Thu vẫn canh cánh trong lòng chuyện thằng Liên Xô. Khi biết ông Minh sẽ dọn về ở cùng mấy mẹ con, thằng Liên Xô nói ngay với Thu: "Dù bác Minh có xây thêm vài tầng cho rộng, con vẫn không thích sống chung nhà với người lạ." Mặc cho mẹ nhỏ to tâm sự lớn van nài, thằng Liên Xô kiên quyết xách vali ra khỏi nhà, bắt đầu sống tự lập khi bước sang tuổi 21. Do chạy chở hàng tuyến Hà Nội Lạng Sơn không còn kiếm được như trước kia, nó và lái xe đã chuyển sang chuyển chở vật liệu xây dựng cho các công trình. Nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà cửa đang tăng cao, công việc của thằng Liên Xô cũng bận tối mặt. Suốt mấy năm trời, nó chỉ ghé về nhà vào dịp Tết, ăn với mẹ và hai đứa em được bữa cơm rồi lại mất hút. Cũng may cho Thu, khi vắng thằng Liên Xô, mọi việc trong nhà được ông Minh sắp đặt chu đáo. Với mức lương hưu cao cộng với khoản tiền tiết kiệm, ông Minh đỡ đần cho cô khá nhiều trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất, hàng đêm Thu đã có người bầu bạn tâm sự và sẻ chia nhiều tâm sự thầm kín. Cô không còn chịu cảnh cô đơn như hồi trước. Trong quán cà phê tại một khách sạn hạng sang ngay trung tâm quận nhất, Tịnh ngồi bên tách cà phê mà lòng hồi hộp và bồn chồn. mắt luôn hướng ra phía cửa như mong chờ ai đó. Chiếc taxi dừng lại ngay sảnh. Hoài từ trong xe tự tin bước xuống, nhìn cô khá xinh đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm của người phụ nữ được viên mãn đủ thứ. Nhìn thấy vợ cũ, Thịnh tiến lại phía Hoài và hỏi: "Em uống gì anh gọi, xem không đưa Bạch Dương về cùng." Vừa uống từng ngụm nước, Hoài khẽ giải thích: "Con bé vẫn đang phải đi học không nghỉ được. Đến kỳ nghỉ đông, em sẽ nói con bé về thăm bố và bà nội." Hoài rút trong túi sách ra sấp ảnh của Bạch Dương cho Thịnh xem. Ngày lên máy bay, Bạch Dương chỉ là cô bé 5 tuổi. Bây giờ con gái Thịnh đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Hoài hỏi chồng cũ: "Cuộc sống của anh hiện nay thế nào?" Thịnh cho Hoài biết anh đã lập gia đình được 2 năm nhưng chưa có con. Lau cặp kính cận xong, Thịnh khẽ hỏi Hoài vì sao lại dắt con bỏ sang Đức suốt bao năm, khiến mình phải đi tìm. Hoài cho biết cô đã lập gia đình và có thêm một con gái. Chồng cô là người Đức và rất yêu quý Bạch Dương. Hoài hỏi lại Thịnh: "Vậy anh mới biết lý do em đưa con đi ra nước ngoài?" Bằng một giọng đều đều, Hoài cho Thịnh biết ngày đó sợ ngoài vụ tổ chức cho cán bộ đi nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Vì muốn giới thiệu chồng mình với chị em làm cùng phòng, Hoài đã điện thoại cho Thịnh ghé khách sạn của đoàn đang nghỉ. Suốt buổi giao lưu hôm đó, có một người nhìn Thịnh chăm chú và không nói câu nào. Không để Thịnh chờ lâu, Hoài nói tiếp: "Chị Thanh kế toán phòng em là người miền Bắc. Lấy chồng xong, hai vợ chồng vào Nam lập nghiệp. Chắc anh không biết chị Thanh chính là lớp trưởng học cùng chị Thu, người yêu cũ của anh suốt 10 năm." Nghe vợ cũ nhắc đến Thu, Thịnh giật mình và hiểu ra vấn đề. Hoài tiếp tục nói: "Nhà chồng chị Thanh cũng ngay trong khu mà chị Thu hiện đang sinh sống, nên em biết địa chỉ. Ngày anh lên đường sang Nga du học, theo lời chị Thanh kể lại, người yêu cũ của anh đã chịu muôn vàn đắng cay vì mang tiếng là chửa hoang." Hoài cũng cho Thịnh biết cô đã gửi cho Thu một lá thư hồi còn ở bên Đông Đức. Hoài nói đến đâu thì mặt Thịnh trắng bệch ra đến đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt của chồng cũ, Hoài nhấn mạnh: "Mọi việc về sau em không cần nói, anh đã biết hết rồi." Để mặc Thịnh ngồi chết lặng trong quán, Hoài bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ. Nghe Thịnh kể lại toàn bộ câu chuyện với vợ cũ, bà giáo Thanh mở tủ lấy ra chiếc hộp sắt đá cũ. Bà đưa cho Thịnh bức ảnh thằng Liên Xô hồi bé và nói với con trai: "Thằng bé bây giờ cũng ngoài 20 tuổi rồi. Nếu con ra Hà Nội công tác..." Ngập ngừng giây lát, bà giáo Thanh bồi hồi luyến tiếc: "Giá như khi còn sống, bố con không cố chấp và phản đối việc nhận cháu, chắc mọi chuyện sẽ không như bây giờ." Nghe thấy tiếng xe máy của vợ mình đi làm về, Thịnh cầm bức ảnh của thằng Liên Xô rồi đứng lên đi về. Bà giáo Thanh ra ngoài sân cầm giúp con dâu chiếc giỏ đựng thức ăn. Kể từ ngày Thịnh cưới Hoàn, một cô giáo mầm non, cuộc sống của bà giáo Thanh cũng đỡ buồn hơn trước. Hiểm một nỗi hai vợ chồng vẫn chưa có tin vui. Sáng nay ông Minh lên Ủy ban Nhân dân quận, nghe nói chuyện về tình hình thời sự thế giới. Ngoài ra báo cáo viên nói về thành công của Đại hội Đảng lần thứ 8. Trên đường về chợt nhớ Thu rất thích ăn món chả nhái. Ông Minh liền đạp xe vào trong làng Khương Thượng để mua. Kể từ ngày chung sống cùng Thu và chăm thằng cu Hải Đăng, hai đứa con ông không một lời hỏi thăm đến bố của mình. Chỉ thi thoảng cậu con rể trong miền Nam hay cô con dâu có gọi điện hỏi đến ông cho phải phép. Nhà ông có lắp điện thoại bàn, vì muốn tránh các con khó xử khi gọi điện, lại phải gặp Thu nhấc máy. Dù không có nhu cầu nhiều, ông vẫn sắm một con điện thoại di động StarTAC X để liên lạc. Bán hàng xong cũng gần trưa, Thu chuẩn bị cơm nước để ông Minh và cô Hải Kim đi học về ăn cùng. Hải Đăng được gửi trường mẫu giáo đến chiều mới phải đón về. Do nắng nóng, liên tục có người chạy sang mua đá về pha nước giải khát. Ngày trước ông Minh mua cho mấy mẹ con chiếc tủ lạnh Saratop, hóa ra nó lại đem lại một nguồn thu nhập khá tốt. Nhiều hàng chè đỗ đen luôn đặt trước Thu chạy đá từ hôm trước để có đá bán hàng. Tiếng điện thoại bảng vang lên, Thu nhấc máy nghe. Cô đoán chắc mấy bà bán chè ngoài phố lại đặt thêm vài khay đá như mọi khi. Thằng Liên Xô gọi về nhỉ? Tuy không nói ra miệng, Thu luôn mong điện thoại của con trai lớn. Hải Kim đi học về, vừa vào đến cửa, nó hốt hoảng thấy mẹ mình nằm ngất lịm bên chiếc điện thoại bàn đang tút dài. Đang ngồi họp ở công ty, Thịnh nhận được điện thoại của mẹ mình từ Sài Gòn gọi xuống. Bà giáo Thanh vọng vô cùng hốt hoảng: "Con xin nghỉ về ngay, nhà mình có chuyện rồi." "Chuyện gì thế hả mẹ?" "Mẹ không biết đâu, con về đi, mẹ sợ lắm." Nghe mẹ nói vậy, Thịnh vội rời khỏi cuộc họp sớm, kêu lái xe đưa mình về Sài Gòn luôn. Xe về đến nhà cũng gần trưa. Mặc cho trời nắng chang chang, trước cửa nhà bà Giáo Thanh có hàng chục người đang đứng chật kín, giống như mấy nhà có xảy ra án mạng vậy. Thịnh lo sợ bước nhanh về nhà. Đám đông nhìn thấy Thịnh bèn xì xào bàn tán. Vào nhà, Thịnh thấy trong sân có mấy bác dân phòng, còn mẹ Thịnh ngồi trong nhà đang trao đổi với hai công an phường. Qua câu chuyện, Thịnh được biết Hoàn, vợ Thịnh, tuy chỉ là cô giáo mầm non nhưng cũng đứng ra cầm vài dây hụi với tổng số tiền huy động khá lớn. Mọi người tin Hoàn là người có nghề nghiệp đàng hoàng, chồng làm trong ngành dầu khí nên người nọ lại mách cho người kia. Thời gian đầu mọi việc suôn sẻ, nhưng càng về sau số tiền quá lớn khiến Hoàn không kiểm soát được. Đến khi chủ hụi chính bất ngờ tuyên bố vỡ nợ và bỏ trốn, vợ Thịnh là người trực tiếp đứng ra huy động vốn nên phải chịu trách nhiệm. Hoàng sợ vì nhiều người kéo đến cơ quan gây áp lực, sau đó họ kéo đến tận nhà. Vợ Thịnh cũng đã âm thầm bỏ trốn. Khi biết tin vợ Thịnh bỏ trốn, những người bị mất tiền đã kéo đến nhà để lính đồ xiết nợ. Cũng may lực lượng công an và dân phòng đã có mặt kịp thời, nếu không mình bà Giáo Thanh cũng đành bất lực. Thịnh hỏi người công an. Rốt cuộc vợ tôi huy động bao nhiêu tiền vậy ạ? Anh công an thông báo. Hiện nay chúng tôi mới lấy lời khai của 50 người. Tổng số tiền vàng mà vợ anh huy động cho ban dây hụi là 750 triệu đồng và 100 cây vàng. Thịnh nhẩm tính, với giá vàng hiện nay là 512.000 đồng cho một cây vàng. Vợ mình đã huy động được hơn 1,2 tỷ, số tiền khá lớn để có thể chi trả giúp vợ vào thời điểm hiện nay. Do quá hoảng sợ trước sự tức giận của các chủ nợ, bà Giáo Thanh đã chuyển xuống Vũng Tàu sống cùng con trai. Ngôi nhà Sài Gòn tạm thời khóa cửa để không. Sau khi tiếp nhận thêm hàng loạt đơn tố cáo, cơ quan công an đã phát hiện lệnh truy nã vợ Thịnh, tội danh lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản và tội lừa đảo. Trải qua biến cố như vậy, bà Giáo Thanh già đi trông thấy. Nhiều lúc bà nắm tay con trai dặn dò như sợ Thịnh quên mất. Sau này nếu mẹ nằm xuống, con hãy đưa bố mẹ về quê Hải Dương nhé. Thịnh gật đầu cho mẹ mình vui lòng. Quả thật nhiều lần Thịnh hứa đưa bà về ngoài Bắc chơi nhưng bận công việc nên anh chưa thực hiện được. Khi Thịnh chào từ biệt mẹ mình sang Nga công tác, anh cũng không ngờ đó là lần cuối hai mẹ con gặp nhau. Mới sang Nga được một tuần, Thịnh nhận được tin dữ từ Việt Nam báo sang. Bà Giáo Thanh đã qua đời sau một cơn đau tim. Bà ra đi không một người thân bên cạnh, nhưng có lẽ điều an ủi duy nhất, lần này ông bà sẽ được trở về Bắc đúng như ước nguyện khi còn sống. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Thu cùng con trai mình đang chuẩn bị đón chào thành viên mới của gia đình. Khi được thông báo, con dâu đã sinh được một bé gái nặng 3 cân 2, Thu và Liên Xô rất vui mừng. Lúc đón đầu tay cho bé, mọi người trong viện không ai nghĩ là bà nội lại trẻ đến vậy. Năm ngoái, khi Liên Xô dẫn cô người yêu về ra mắt và ngỏ lời muốn tổ chức đám cưới, Thu cũng có đôi chút lưỡng lự. Bởi cô mới có 41 tuổi, trong khi bà thông gia cũng gần 80 tuổi. Xét về tuổi tác, Thu còn kém ông anh lớn của Hân là người yêu thẳng Liên Xô. Trong lúc còn đang suy tính xem có nên hoãn đám cưới của con trai không, Thu nhận thấy khi ngồi ăn cùng ngoài người, con bé Hân có dấu hiệu nôn khan. Là một người mẹ, lại từng trải qua nhiều chuyện, sau bữa ăn Thu đã cầm tay Hân khẽ hỏi. Con đã có thai với thằng Liên Xô rồi phải không? Hân nghe thấy mẹ người yêu hỏi vậy, bèn cúi đầu lý nhí thưa thật mọi chuyện. Cũng là phụ nữ, tuy nhiên Thu nhớ lại cảnh ngày xưa mình mang thai thằng Liên Xô với muôn vàn đáng cay. Cô đã an ủi Hân yên tâm tính dưỡng lo cho cái thai trong bụng, đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngay tuần sau Thu cùng con trai về Ninh Bình để gặp mặt nhà gái. Đám cưới cũng được ấn định tổ chức luôn trong tháng. Dù sao cô dâu cũng đang mang thai nên nhà gái vô cùng xúc động trước sự nhiệt tình của nhà trai, không giống như nhiều kẻ bỏ của chẳng lấy người. Hôm đến xin dâu, bà thông gia đã nắm tay Thu cảm động nói. Nó là con út trong nhà nên có phần được nuông chiều. Bây giờ nó thành con của bà, mong bà dạy dỗ cháu thêm. Phù rể cho Liên Xô không ai khác chính là cậu em trai. Hải Kim bây giờ đã là sinh viên đại học sư phạm. Khác với lão bố đẻ thấp lùn, Hải Kim cao lớn và có nhiều cô gái thầm yêu trộm nhớ. Nhưng anh chàng vẫn mải lo việc học hành phấn đấu. Lấy nhau xong, Liên Xô và vợ mình thuê cửa hàng để kinh doanh vật liệu xây dựng ngay đường láng cho gần mẹ và hai em. Dù rất muốn theo nghề lái xe, nhưng do cận nặng nên Liên Xô phải chọn con đường buôn bán. tổ chức đám cưới cho con trai được trọn vẹn và chu đáo. Nhưng trong lòng Thu vẫn canh cánh nỗi niềm. Việc ông Minh xách vali rời bỏ mẹ con cô từ mấy năm trước khiến Thu vô cùng hổ thẹn. Dù hết lời giải thích lớn van này, ông Minh vẫn quyết dứt áo ra đi. Ngày đó Thu chở bé Hải Đăng đứng nhìn theo bóng ông Minh khuất dần trên cầu Long Biên. Tự nhiên cô lại nhớ đến câu thơ ngày xưa từng đọc trong sách. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Bóng chiều không thắm không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Chính việc xảy ra từ 5 năm trước, trong lúc đang chuẩn bị các khay đá để bán, Thu nhận được điện thoại từ bệnh viện Nhi thông báo. Khu Hải Đăng khi vui chơi nhà trẻ, do các cô mẫu giáo bất cẩn nên thằng bé ngã lộn nhiều vòng từ cầu thang xuống. Khi đưa Hải Đăng vào cấp cứu, do mất nhiều máu nên bệnh viện muốn người nhà đến thử máu để chuyển ngay cho cháu. Mới nghe đến vậy, Thu bỗng thấy trời đất quay cuồng và tối sầm ngay trước mặt. Khi mở mắt ra, cô thấy ông Minh và Hải Kim đang ở bên cạnh mình. Biết tin Hải đang gặp nạn, mọi người đều vào ngay trong bệnh viện xin thử máu. Dù là bố mẹ đẻ, nhưng cả Thu và ông Minh đều không trùng nhóm máu. Trong lúc nguy cấp, rất may có cậu Đạt lái xe cùng nhóm máu, nên việc truyền máu được tiến hành ngay sau đó. Kể từ hôm Hải đang xuất viện, thái độ của ông Minh dần thay đổi. Ông không còn ân cần chăm sóc mấy mẹ con như trước. Ngược lại, ông luôn nhìn Thu bằng con mắt dò xét. Nhiều đêm tỉnh giấc, Thu ngạc nhiên vì có mùi thuốc lá. Cô xuống dưới nhà thấy ông Minh đang trầm ngâm bên điếu thuốc. Đây là điều lạ vì ông Minh đã bỏ thuốc từ rất lâu. Đoán có chuyện chẳng lành, Thu gặng hỏi mà ông Minh không hé nửa lời. Có lẽ ông thấy hối hận vì không nghe lời các con. Câu ca tò vò mà nuôi con nhện khiến ông nghẹn đắng trong lòng. Không nói với mẹ con Thu, ông Minh lặng lẽ đạp xe về quê bên Tử Sơn. Ở đó vẫn còn nhà thờ họ và mảnh vườn hương hỏa do cha ông để lại. Từ khi có thông tin tách tỉnh, quê ông sẽ thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đất đai lại dục dịch tăng giá. Ông Minh thuê người dọn dẹp sân vườn, quét vôi là gian từ đường, thắp hương kính cáo tổ tiên. Sau đó ông mua chiếc phản con kê ngay góc trái của nhà thờ tổ. Mặc cho hai mẹ con Thu níu kéo, ông Minh quyết trở về sống nốt phần đời còn lại tại nơi chôn nhau cắt rốn. Khi bình tâm lại, Thu cũng không dám chắc thằng Hải Đăng có phải là con ông Minh hay không. Cô nhớ lại hồi đó, trước khi quen ông Minh ít lâu, trong một lần bê xong vác thùng bia Vạn Lực vào nhà, thằng Liên Xô đã xin mẹ đi xem phim tại Pha Lim ở ngã tư Sở. Tối hôm đó Hải Kim còn bé nên đi ngủ sớm. Thu đã nướng mấy con mực ngồi uống bia với cậu Đạt lái xe. Hai chị em uống hơn cả chục chai bia. Lúc đó cả hai bắt đầu ngà ngà say. Thằng Liên Xô quen tính lêu lỏng, đi xem phim nhưng nửa đêm không thấy mò về. Khi Thu và Đạt uống xong, chính Thu không hiểu tại sao mình lại chủ động trước. Người thức phụ lâu ngày vắng bóng đàn ông, còn Đạt khi đó cũng gần 30 nhưng chưa có gia đình. Cả hai đã quấn lấy nhau cuồng nhiệt và đam mê. Sau đó Thu và Đạt ôm nhau ngủ dưới nền nhà đến khi trời sáng. Đạt mặc quần áo ra xe chui vào cabin ngủ tiếp, còn Thu cũng đi tắm cho tỉnh táo. Sự việc tưởng chừng đã chìm vào quên lãng. Khi ông Minh về sống chung với mẹ con Thu, cậu Đạt lái xe sau đó cũng lập gia đình. Vậy mà việc Hải Đăng vào viện là nguyên nhân cho mọi thứ tan vỡ. Mài đắm mình trong suy nghĩ, Thu không nghe thấy tiếng đứa cháu nội đang khóc vì tỉnh giấc. Có lẽ chính tiếng điện thoại để bàn réo vang là nguyên nhân khiến cháu bé giật mình. Thu bế cháu dỗ dành và nhấc điện thoại lên rồi dập xuống để ngắt tiếng chuông đang đổ từng hồi dài. Tiếng nhạc phát ra từ tiếng đài cassette nghe thật náo nề. Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi. Người ơi nước mắt hoen mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn nơi trong đêm thâu, ôm ấp dùm ta nhé. Người em thương mưa ngâu, hay khóc sầu nhân thế. Tình ta đêm vì, có ấm từng cơn mơ em chưa. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Từ ngày chuyển về thành phố Lê Đại Hành, cuộc sống của bà Thu cũng dễ chịu hơn hẳn. Không còn cảnh thức khuya dậy sớm lo bán hàng buổi sáng nữa. Ngôi nhà có ngõ rộng, lại gần với sở xây dựng và nhiều văn phòng, nên bà Thu mở quán cà phê ngay tại tầng 1. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho cậu con trai thứ hai. Hải Kim sau khi ra trường xin về dạy học tại một trường tiểu học có tiếng của thủ đô. con dâu tương lai của bà Thu cũng là một cô giáo đồng nghiệp. Bà Thu cũng tự hào nhất về cậu út Hải Đăng, bây giờ là sinh viên đại học ngoại thương. Dạo này cô cậu bận làm tình nguyện viên phục vụ cho đài lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, Hà Nội nên đi suốt ngày. Sáng nào cậu con lớn cũng lái xe ô tô chở hai đứa con tới trường Vân Hồ, ngay gần nhà bà nội học. Đến trưa, hai chị em lại dắt nhau về bà ăn cơm. Sáng nay bà Thu đi tập thể dục ở công viên về. Vừa dựng xe đã thấy Liên Xô bước tới. Nhìn thấy con trai ngập ngừng như muốn nói điều gì, bà Thu mở cửa để hai mẹ con vào trong nhà. Liên Xô khẽ hỏi bà Thu: "Mẹ có nhớ cô Liên ngày trước ở ngõ nhà giàu không?" "Mẹ lạ gì? Mẹ và cô Liên học cùng nhau từ lớp vỡ lòng đến tận cấp 3 Nói đến vậy, bà Thu vội tránh đi và hỏi con trai: "Thế có chuyện gì về con?" Liên Xô bèn rút trong túi áo ra một phong thư có đề tên người gửi là Hoàng Văn Thịnh. Nhìn thấy lá thư, bà Thu cảm thấy choáng váng, bèn ngồi xuống mép ghế. Liên Xô nói tiếp: "Cô Liên làm việc trong Vũng Tàu. Đợt trước có đem bức thư này ra cho mẹ, nhưng vì mẹ đã chuyển về đây nên cô gái cửa hàng của vợ chồng con để nhờ đưa tới tay mẹ. Cô Liên có nói đợt tới thu xếp được thời gian, cô sẽ gọi điện và hẹn gặp mẹ có việc." Liên Xô định hỏi mẹ nhưng lại thôi. Có vẻ nhanh con trai lớn đoán ra được điều gì đó. Cậu con lớn của bà Thu đánh xe về cửa hàng từ lâu. Bà vẫn ngồi thẫn thờ bên cạnh bức thư để trên bàn. Có những việc tưởng chìm dần và dĩ vãng, bỗng một ngày nó hiện về khiến bao ký ức buồn tủi lại ùa đến như ngày nào. Thời gian thấm thoát cũng đã 36 năm trôi qua, kể từ ngày bà Thu ngóng theo đoàn tàu liên vận quốc tế chạy qua cầu Long Biên. Nếu không có mấy người ghé vào quán, có lẽ bà Thu vẫn chìm trong dòng hoài niệm đầy xanh xít. Cất bức thư vào ngăn kéo, bà Thu đứng lên pha cà phê theo yêu cầu của khách. Cả ngày hôm đó bà Thu cảm thấy mình như đi trên mây. Thời tiết mới chớm thu nên vẫn nắng oi ả. Cuối giờ chiều cậu con trai lớn đến đón hai đứa con về. Cũng là lúc bà Thu đóng cửa hàng sớm. Hai cậu con trai chắc tối nay lại về muộn như mọi khi. Chỉ còn lại một mình, bà Thu run run bóc lá thư ra đọc. Nét chữ gần 40 năm nhưng bà vẫn nhận ra. Bà Thu lặng lẽ đọc lá thư dài tới 8 trang giấy. Từng dòng chữ như trong thư, như những mũi kim xuyên thấu tâm can bà. Những giọt nước mắt trải dài trên khuôn mặt khi trong thư ông Thịnh nhắc tới con búp bê bỗng đã gửi về cho bà cùng bức thư. Tất cả đều không đến tay người nhận. Cuối thư, ông Thịnh có hẹn cuối năm ông sẽ bay ra Hà Nội để gặp gỡ bà, vì còn nhiều chuyện mà bức thư không thể nói hết được. Cuốn sổ tay ông Thịnh đã viết lưu ký khổ thơ của Hàn Mặc từ khi xưa, bà Thu đã rốt từ lâu vì nỗi uất hận. Nhưng nét chữ hôm nay khiến bà nhớ về khổ thơ đỉnh mảnh đó: "Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không xa. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà." Chuyến bay của Vietnam Airlines đã đáp xuống sân bay Frankfurt. Bước ra cửa, ông Thịnh nhìn thấy con gái Bảnh Dương tới đón mình. Đích thân ông Wolfgang Strong là chồng của vợ cũ đã tự tay lái xe đưa ông Thịnh về trung tâm Frankfurt am Main. Mặc dù con gái và vợ cũ muốn ông Thịnh về nhà họ ở, nhưng ông vẫn quyết định chọn thuê khách sạn ngay gần Promenade, một trong những quảng trường nổi tiếng nhất ở đó. Sở dĩ chọn địa điểm này vì nó gần nhà thờ lớn Frankfurt, nơi sẽ cử hành hôn lễ cho con gái Bạch Dương của ông với một kỹ sư người Đức. Bạch Dương, con gái ông, sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại ngân hàng Deutsche Bank. Bữa tối chiêu đãi ông Thịnh được vợ cũ cùng con gái và con rể tổ chức tại một nhà hàng truyền thống trong vùng. Trong bữa ăn, vợ cô có tham khảo ý kiến ông Thịnh. "Theo truyền thống, bố cô dâu sẽ dắt tay con vào thánh đường làm lễ. Tuy không nói ra, nhưng Bạch Dương muốn được cả hai ông bố cùng đưa mình vào tới bàn thờ Chúa. Vậy anh thấy thế nào?" Nghe bà Hoài nói vậy, ông Thịnh liếc nhìn sang ông Wolfgang Jones rồi nói với vợ cũ: "Tôi sẽ dắt tay con gái đi 1/2 chặng đường trong nhà thờ. Sau đó bố dượng con bé sẽ dắt tiếp đoạn đường còn lại." Nghe ông Thịnh nói vậy, bà Hoài quay sang dịch lại nội dung câu chuyện cho chồng mình nghe. Ông Wolfgang Strong đã không kìm được nổi xúc động, vội đứng lên ôm ông Thịnh vào lòng và luôn miệng nói cảm ơn. Đám cưới của Bạch Dương diễn ra suôn sẻ, cả hai ông bố đều rơi lệ, những giọt nước mắt của hạnh phúc trong ngày vui của con gái. Dù được gia đình vợ cũ và con gái mời ở lại chơi, nhưng ông Thịnh vẫn quay về Việt Nam ngay sau lễ cưới một ngày. Ông được con rể là Manu Never lái xe đưa ra sân bay đáp chuyến về Việt Nam. Tận dụng thời gian nghỉ phép năm, ông Thịnh muốn thực hiện di nguyện cuối cùng của cha mẹ mình khi còn sống. Ông sẽ đưa di cốt các cụ về quê tại Hải Dương để an táng và tìm lại giọt máu của mình sau gần 4 thập kỷ. Trước khi sang Đức, ông nhờ một đồng nghiệp làm cùng cơ quan trao cho người yêu thuở nào một bức thư. Người này chính là bạn học ngày xưa của bà Thu. Hà Nội bắt đầu đón cơn gió mùa đông bắc đầu tiên. Tiết trời se se lạnh khiến ai cũng vội vàng hơn ngày thường. Từng đợt gió thổi khiến mặt nước hồ Tây nổi sóng. Tại chùa Kim Liên, sau khi dâng hoa cúng Phật tại gian Tam Bảo, bà Thu lặng lẽ ra chiếc ghế đá cây ngay ngoài sân chùa ngồi đợi. Khi chiếc taxi đỗ gần cổng chùa, bà thấy gió người tình một thủa trên xe bước xuống. Ngày chia tay cả hai còn rất trẻ, khi gặp lại mái tóc đều pha sương. Ông Thịnh và bà Thu đều bối rối nhìn nhau trong giây phút gặp mặt. Sở dĩ bà hẹn gặp ông Thịnh tại chùa Kim Liên, vì chính tại đây chàng sinh viên năm nào đã thề non hẹn biển với cô nữ sinh trung học là bà. Thời gian như ngừng trôi nơi cửa Phật thanh tịnh, bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy cay đắng, bà Thu chậm rãi kể cho ông Thịnh nghe những gì mà bản thân và gia đình bà đã trải qua vào thời gian đó. Giai đoạn tủi nhục và khốn khổ như một thước phim quay chậm dần hiện về qua từng câu nói. Bà Thu ngừng kể đã lâu mà ông Thịnh vẫn lặng người. Ông tháo kính ra khỏi mắt để lau những hơi nước làm mờ đi tầm nhìn. Nhìn ánh nắng cũng dần tắt, bà Thu nói với ông Thịnh: người trí thức nhắc công rất hèn, luôn đổ tại hoàn cảnh mà không dám đối mặt với thực tế. Ông nghĩ kỹ xem, thằng Liên Xô sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy ông đến nhận cha con sau từng đó năm. Gia phả nhà ông lẫy lừng toàn người tài cao học rộng, thằng Liên Xô tài hèn sức mọn, sao dám chen chân vào đó được. Bỏ mặc ông Thịnh ngồi lại sân chùa, bà Thu đạp xe về nhà lo cơm tối cho mấy đứa con và cháu của mình. Bóng bà khuất dần sau làn sương khói bốc lên từ hồ Tây lồng gió. Ở tuổi 80, nhưng cụ Minh vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn. Hàng ngày cụ tự mình lau dọn mấy gian từ đường rồi chống gậy đi chơi quanh làng. Xã Đình Bảng, quê hương cụ, có truyền thống cách mạng từ xa xưa. Đội thiếu niên du kích xã Đình Bảng cũng được đi vào danh sách văn học. Tết này con cháu họ Mạc và dân làng sẽ tổ chức lễ mừng thượng thọ cho các cụ 80. Cụ Minh còn vinh dự nhận huy hiệu 55 tuổi đảng. Theo lệ cũ của làng xã, cỗ khao không thể thiếu món thịt chuột đồng, món đặc sản nức tiếng quanh vùng Từ Sơn này. Cụ Minh chống gậy từ nhà văn hóa thôn trở về, nhìn thấy cánh cổng mở toang, bước vào trong sân, cụ thấy một chiếc xe máy biển 29. Nghe có tiếng người cháu họ đang nói chuyện vai trong gian từ đường, linh tính như mách bảo điều gì, cụ chống gậy bước gấp gáp tới bậc thềm tam cấp. Trời đêm qua có mưa nên sân gạch có rêu trơn trượt khiến cụ Minh mất thăng bằng. Mới sáng sớm, ông Thịnh đã có mặt tại trại tạm giam Gia Trung của tỉnh Gia Lai. Sau khi làm thủ tục thăm phạm nhân, ông lặng lẽ ngồi đợi trong căn phòng rộng. Trong phòng đã có nhiều gia đình cũng ngồi chờ như ông. Bà Hoàn, vợ ông, sau nhiều năm lẩn trốn đã bị bắt trong một vụ lừa đảo lớn khác tại Trà Vinh. Tòa án đã tuyên phạt bà Hoàn mức án tù chung thân với các tội danh đã phạm phải. Vợ ông mới chấp hành hình phạt được 8 năm. Vậy nên ngày hoàn lương để trở về còn rất xa. Đúng 8 giờ, những phạm nhân có người nhà đến thăm nuôi xuất hiện. Ông Thịnh ngồi đối diện với vợ mình trong một tâm trạng khó tả. Ông nói với vợ: còn vài tháng nữa là tôi nhận quyết định nghỉ hưu. Tôi sẽ về ngoài Bắc sống nên không vào thăm bà thường xuyên được. Vợ ông Thịnh gật đầu vẻ cam chịu. Dù sao bà cũng là người đã gây ra mọi chuyện. Ông Thịnh nói tiếp: tôi giao bán căn nhà quận 2. Số tiền bán nhà tôi sẽ nộp cho tòa án để khắc phục một phần hậu quả mà bà đã gây ra. Tôi hy vọng việc đó là cơ sở để bà được xem xét giảm án trong thời gian tới. Đó là tất cả những gì tôi có thể giúp bà. Bà Hoàn miệng lý nhí cảm ơn chồng mà nước mắt tuôn rơi. Ông Thịnh mở kẹp file lấy ra một tờ giấy đưa cho vợ và nói: tôi muốn xin bà chữ ký vào đơn ly hôn. Sau hôm nay chúng ta đường ai nữa đi. Nghe chồng nói vậy, bà Hoàn im lặng cầm bút ký và lá đơn, vì bà viết rõ việc này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Thời gian thăm thân nhân chưa hết, nhưng vợ chồng ông Thịnh đã đứng lên, mỗi người đi về một hướng. Đây là lần cuối ông Thịnh gặp vợ mình. dù sao mảnh đất phương Nam cũng không còn gì để ông phải lưu luyến. Vợ chồng cậu con thứ hai đi làm từ sớm. Bà Thu đưa cháu đi ăn sáng rồi dắt sang nhà trẻ ngay gần đó. Khi quay về, bà gái mua bát phở cho cậu con út. Hôm nay Hải đang đi phỏng vấn xin việc tại một công ty có vốn FDI, nên cả hai mẹ con đều rất hồi hộp. Đợi con trai ra khỏi nhà, bà Thu cũng chuẩn bị lên phố có chút việc. Tiết trời sang xuân nhưng vẫn hơi se lạnh. Mặc thêm chiếc áo len mỏng, bà Thu vẫy xe ôm trở lên phố hàng quạt như đã hẹn. Ngồi trong một quán cà phê nhỏ, ông Thịnh đưa cho bà Thu một cốc nước màu nâu vàng, sóng sánh. Ông nói, đây là nước nấm linh chi rất tốt cho sức khỏe, bà uống đi. Vừa uống từng ngụm nước, bà Thu vừa khẽ khàng nói, tôi biết ông muốn bù đắp cho thằng Liên Xô, nhưng có những thứ đã mất đi thì không thể bù đắp được. Ông không thể xuất hiện sau 40 năm rồi nói với nó về tình cảm cha con, thứ mà nó chưa bao giờ có được trong cuộc đời. Việc ông chuyển ra ngoài Bắc sinh sống cũng không thay đổi được điều gì. Mẹ con tôi đã quen và hài lòng với cuộc sống hiện nay rồi. Ngồi nghe bà Thu nói, ông Thịnh chỉ biết im lặng để cảm nhận. Đúng là ông không thể bù đắp cho tuổi thơ bị đánh mất của con trai, nhưng ông vẫn muốn làm một điều gì đó, dù muộn còn hơn không. Ông Thịnh rụt rè đề nghị, tôi biết mình không xứng đáng nhận con cho thời điểm hiện nay. Việc tôi đề cập cũng chỉ muốn sau này bà và nó thấu hiểu trong hoàn cảnh của tôi vào thời điểm đó. Thoáng chút bối rối, ông Thịnh khẽ thở dài. Có lẽ bà Thu nói đúng phần nào về con người ông. Ở Liên Xô khi xưa, ông đã dần quên lãng người mình yêu nơi quê nhà và đắm say với mối tình tuyệt đẹp với bà Hoài. Hoàn cảnh xét cho cùng chỉ là lý do để biện minh cho bản thân thôi. Bà Thu nhìn thẳng vào mắt ông Thịnh sau cặp kính cận rồi nói, hôm nay ngày rằm, tôi mua bó hoa rồi lên chùa thắp hương. Lần sau không phải hẹn hò khách sáo. Nếu muốn gặp tôi, ông hãy đến công viên Thống Nhất. Sáng nào tôi cũng tập thể dục ngay chính cái lối đi vào. Bà Thu đi rồi, ông Thịnh vẫn ngồi yêu tư bên chén trà đã nguội tanh. Cụ Minh được con gái dìu dàng ngồi bên hiên nhà sưởi nắng. Con gái cụ từ ngày về hưu thường xuyên về chăm sóc bố già. Tranh thủ lúc cụ chưa ngủ gà gật, cô con gái bèn nói, con nghĩ kỹ rồi, việc cậu Hải đang có phải là giọt máu trong gia đình mình hay không, không cần phải làm xét nghiệm ADN. Nếu bố đồng ý, con sẽ tiến hành luôn nhé. Cụ Minh có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Từ sau lần bị ngã, cụ hạn chế đi lại nhiều do sức khỏe ngày một kém. Con gái cũng nói tiếp, mấy đứa con gái của con đang tuổi yêu đương, sự đời chớ trêu. Nếu không xét nghiệm nhận huyết thống, biết đâu lại xảy ra cơ sự, chú yêu nhầm cháu thì đúng là vô phúc mộc mả. Nghe con gái nói vậy, cụ Minh gật đầu đồng ý. Chỉ đời có vậy, bà con gái lấy chiếc kéo cắt một nhúm tóc bạc và bấm thêm mấy chiếc móng tay của cụ cho vào túi ni lông. Ánh nắng sớm chiếu vào thân hình già nua của cụ già đã bước sang tuổi 84. Như thường lệ, cụ Minh lại ngủ gà gật bên hiên nhà. Thời gian như lắng đọng và ngừng trôi trong khung cảnh trầm mặc này. Nhờ sự hợp tác của Hải Đăng nên sau đó ít lâu, con gái cụ đã có kết quả xét nghiệm ADN. Tay của Minh run run vì xúc động khi cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN do con gái trao cho. Cuối cùng cụ đã chút bỏ được gánh nặng mang trong lòng suốt 15 năm qua. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt già nua của cụ. Cụ ân hận vì vắng mặt suốt bao năm trong cuộc đời con trai mình. Đúng vào giai đoạn đứa trẻ cần có sự dìu dắt của người cha. 4 năm trước, đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý cũng được nhiều khách trong và ngoài nước đến thăm viếng, vì nó nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Chính vì Hải Kim biết em trai hay dẫn đoàn về đền Đô tại Kim Bảng nên đã rủ em trai hỏi thăm nhà cụ Minh. Hải đang ngày đó còn bé nên không biết. Hải Kim tuy không phải con đẻ nhưng được cụ Minh kèm cặp trong việc học hành rất nhiều. Chính vì trân trọng nghĩa cử đó nên Hải Kim vẫn muốn em trai mình tìm và nhận bố. Là người có tiếng trong vùng Kim Bảng nên việc tìm nhà cụ Minh không quá khó với hai người. Sau hơn chục năm xa cách, cuộc gặp mặt lại tình huống bất ngờ. Cụ Minh do bất cẩn đá ngã ngay bậc thềm nhà. Chính hai anh em Hải Kim và Hải Đăng đã chạy ra bế cụ vào. Ngày cụ dứt áo bỏ đi, Hải Đăng mới là thằng bé 4 tuổi. Bây giờ đã là chàng sinh viên cao lớn. Nhìn Hải Đăng giống mình khi tuổi còn thanh niên, cụ Minh bỗng thấy hối hận trong lòng. cô nắm chặt tay Hải Đăng mà không nói nên lời. Từ sau lần gặp mặt đó, hàng tháng Hải Đăng vẫn phi xe máy về thăm của Minh. Bà Thu biết việc con mình hay về Từ Sơn thăm cha cũng không nói gì. Khi nghe con trai thông báo kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Hải Đăng cùng huyết thống với cụ Minh, bà Thu đã bật khóc. Có lẽ giống như cụ Minh, bà đã trút bỏ được nỗi niềm sâu kín đè nặng trong tâm can suốt mười mấy năm qua. Cụ Minh ra đi trong thanh thản sau đó vài tháng. Bà Thu dắt con trai về chịu tang cha theo đúng đạo lý. Sau đám tang, con trai và con gái cụ Minh cũng tiếp bà chu đáo như với bậc bề trên. Có lẽ thời gian đủ dài làm cho người ta bao dung hơn và không còn thành kiến như trước nữa. Sau nhiều tuần cân nhắc, bà Thu quyết định tổ chức buổi gặp mặt giữa ông Thịnh và con trai của mình là Liên Xô. Việc cho hai cha con gặp nhau có lẽ xuất phát từ chính việc nhận cha của cậu út. Bà Thu mở điện thoại tìm số của ông Thịnh và bấm máy gọi. Đầu dây bên kia tiếng nhạc chờ vang lên bài hát Đôi Bờ nổi tiếng của nước Nga. Была слеп нями и трава проси, про меня счастливая говорили все, и сама я верила сердцу вопреки, мы с тобой два берега. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2, cũng là tập cuối cùng khép lại câu chuyện đời và tâm lý xã hội rất hay của tác giả Bùi Ngọc Phúc có tựa đề Tỉnh Như Sương Khói, được thể hiện qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để đón nghe được thêm rất là nhiều câu chuyện hay được phát sóng trên kênh, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện hấp dẫn của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.